Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cho phương thức liên lạc, Thời Chính Nghĩa còn lải nhải một tràng. Thật ra mấy lời mấy người trên mạng nói về cậu, cậu không cần để tâm quá. Bọn họ chẳng qua là kiểu không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi. Cảm thấy cậu chỉ biết dựa dẫm vào người giàu. Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn căn bản không nghe. Cô đang nói chuyện điện thoại một cách ngọt ngào. Chị, em tới rồi vẫn còn nói chuyện với Thời Chính Nghĩa. Nói lâu lắm rồi. Được, được, em nhất định sẽ về trước 10 giờ. Tuyệt đối không để chị cô đơn đâu. Thời Chính Nghĩa, xem ra người ta thật sự không quan tâm mấy lời kia. Mình còn lo nghĩ làm gì nữa chứ? Đúng rồi, chuyện cậu với Hà Nhu sao rồi? Tiêu Ngôn Cẩn ngoan ngoãn nói lời chào với Quý Vân Nặc qua điện thoại. Sau đó bình tĩnh hỏi, Thời Chính Nghĩa sững sờ, người vừa mới còn gọi điện mà giờ đã đổi chủ đề quá nhanh. Cậu hỏi cái đó làm gì? Cậu thích Hà Nhu à? Sao cậu lại hỏi vậy? Giang Nam nói với tôi, sao cậu ấy biết? Vì lúc hai người ngủ cùng nhau, nghe thấy cậu nói mớ, Thời Chính Nghĩa suýt phun cả rượu, suýt nghẹt đến chết. Tiêu Ngôn Cẩn đưa cho cô một tờ khăn giấy. Thời Chính Nghĩa nói, tôi đâu có ngủ với cậu ấy, chỉ là lần đó máy lạnh phòng tôi hỏng nên qua nằm ké phòng cậu ấy thôi. Vậy sao cậu không qua nằm ké tôi? Thời Chính Nghĩa giận dữ, vì sao ư, cậu không thấy mình mất mặt à? Tiêu Ngôn Cẩn suy nghĩ. Nhưng không hiểu vì sao Thời Chính Nghĩa lại nổi giận. Thời Chính Nghĩa thở dài rồi giải thích. Bởi vì các cậu làm chuyện đó rất lâu. Tiêu Ngôn Cẩn lúng túng cười. Rồi lại quay lại đề tài Hà Nhu. Hà Nhu tuy không xóa tôi khỏi WeChat. Nhưng tôi nhắn tin thì cậu ấy không trả lời. Đến tiệc đính hôn cũng chẳng nói mấy câu. Tiêu Ngôn Cẩn chống cằm. Đáp, cậu trêu chọc gì cậu ấy à? Không, tôi nghĩ kỹ rồi, vẫn đối xử như trước mà. Tôi cũng không biết sao lại như vậy. Thời Chính Nghĩa không thích nhắc đến Hà Nhu, vì phải rất vất vả mới dứt được hình bóng lạnh lùng ấy khi tập trung vào công việc. Bây giờ chỉ cần nhớ tới, trong lòng lại nhói đau. Cậu hỏi xin WeChat của Hồ Thính Hạ để làm gì? Đôi mắt Tiêu Ngôn Cẩn long lanh. Tôi định quay lại nghề cũ không được sao? Sao thế, không chịu nổi áp lực dư luận nên từ bỏ làm tiểu kiều thê à? Tiêu Ngôn Cẩn bật cười. Cô thậm chí chẳng thèm vào Weibo, cả ngày chỉ ở trong vòng tay của Quý Vân Nặc, được nàng vỗ về, được an ủi, sống sung sướng vô cùng. Ai lại nghĩ tới chuyện áp lực dư luận? Không có đâu, Thời Chính Nghĩa đập ngực, vẻ mặt đầy khí thế nói. Nếu vậy, chi bằng hai đứa mình lập nhóm debut đi. Cậu hát, tôi rap, kiếm thêm một người biết nhảy nữa. Lập thành nhóm ba người. Tên nhóm tôi nghĩ sẵn rồi. TFG, Tiêu Ngôn Cẩn bỗng ngừng cười. Lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cô ấy. Tôi muốn nuôi vợ và con. Thời Chính Nghĩa sững sờ. Có lẽ vì Tiêu Ngôn Cẩn quá nghiêm túc. Hoặc vì câu nói đó quá trầm trọng. Không nhịn được cười phá lên, nuôi tổng tài tương lai của Quý gia và cả đời sau tổng tài nữa. Đầu óc hỏng thật rồi, thà làm một tiểu kiều thê mỗi ngày được ôm ấp, dỗ dành còn hơn, cuộc sống đang yên lành lại tự dưng muốn xông pha đi làm đúng là có bệnh. Rõ là có bệnh, Thời Chính Nghĩa muốn phun rượu vào mặt cô. Cậu điên rồi à? Tiêu Ngôn Cẩn chỉ cười nhạt, không đáp. Không nói với cậu nữa. Tôi phải về với chị ấy đây. Nhìn bóng lưng cao gầy của cô, Thời Chính Nghĩa chợt nhớ đến chuyện cũ. Hồi thi tuyển tú, Tiêu Ngôn Cẩn rõ ràng ban đầu chẳng nghiêm túc, nhưng nửa chừng bỗng chăm chỉ tập nhảy. Nửa đêm còn vừa mơ vừa hát chủ đề ca. Mà thời điểm đó cũng trùng với lúc cô bắt đầu bên Quý Vân Nặc. Thời Chính Nghĩa lẩm bẩm, đúng là não yêu đương. Người ta yêu thì xa xút, còn Tiêu Ngôn Cẩn lại yêu càng chăm chỉ kiếm tiền. Đúng là não yêu đương khác biệt. Tối hôm sau, Tiêu Lương Mộc và Lương Trĩ mời đôi vợ trẻ ăn tối cùng họ. Tiêu Ngôn Cẩn mấy tháng qua sống ở Quý gia rất thoải mái. Hai người vốn có chút ngại ngùng, giờ đã không còn gì phải giữ kẽ. Tiêu Ngôn Cẩn cũng thường xuyên chuyển tiền cho họ, đảm bảo cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ. Biệt thự Tiêu gia rực sáng, làm ba của A Cẩn, anh thấy mình thật thất bại. Không thể cho con một chỗ dựa đủ mạnh, ngược lại phải dựa vào con gái mình. Tiêu Lương Mộc tự rót rượu, uống liên tục mấy ly, mặt đỏ gay, cô còn chưa về, ông đã uống không ít. Lương Trĩ nhíu mày, khuyên thế nào ông cũng không nghe. Tiêu Ngôn Cẩn hỏi, dạo này ba thường xuyên uống rượu à? Sau lễ đính hôn ngày nào cũng uống với hút thuốc, trước đây đâu có như thế. Lương Trĩ buồn bực, phải chi cho ông đi làm, chứ suốt ngày ở nhà thì đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Quý Vân nặc hỏi, ba có đang lo lắng chuyện gì không? Không làm gì mà tiền vẫn vào tài khoản, lo gì được? Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ, chẳng lẽ là vì Tiêu Tích Nhân, tài sản của ông ta ở nước ngoài, biệt thự Tiêu gia đã có Quý gia bảo vệ, ông ta cũng chẳng lấy được gì. Cơm chưa ăn xong, Lương Trĩ và Tiêu Ngôn Cẩn đã phải dìu Tiêu Lương Mộc say xỉn vào phòng. Sau đó, hai người ra ngoài gặp lại Quý Vân Nặc. Lương Trĩ áy náy, Vân Nặc, chúng ta chưa qua thăm con. Thật ngại quá, thật ra là Tiêu Lương Mộc thấy ngại khi đến Quý gia. Mỗi lần thấy Vệ Thấm và Quý Chi Diệp là ông lại phiền lòng. Quý Vân Nặc cười dịu dàng. Không sao đâu mẹ. Tiêu Ngôn Cẩn hỏi, mẹ, Tiêu Tích Nhân có gây chuyện gì không? Lương Trĩ, không, thật ra bọn họ chiếm một số công ty của nhà mình. Cổ phần cũng đã chuyển giao hết rồi. Ba con thỉnh thoảng xem tin tức thấy bọn họ sống sung sướng. Chắc vì thế mà đỏ mắt, trong lòng khó chịu. Tiêu Ngôn Cẩn vốn không hứng thú quản lý công ty. Tiêu Lương Mộc cũng chẳng có năng lực ấy. Nên chuyện đó cô cũng không bận tâm, nhưng cô cũng sẽ không để Tiêu Tích Nhân và Lý Mệ sống yên ổn. Mấy hôm trước cô tình cờ gặp Lý Mệ và Ngụy Qua, liền khoe mẽ về Quý gia, còn ám chỉ sẽ khiến công ty của họ điêu đứng. Nhìn sắc mặt trắng bệch của ông ta, lại thấy hai người thay nhau nịnh nọt, cô thấy rất hả hê. Chí chí, bỗng từ trong phòng vọng ra tiếng Tiêu Lương Mộc gọi. Lương Trĩ vội chạy vào, thấy ông nắm lấy tay mình, miệng không ngừng nói, anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi em, anh sao thế này, say rồi à, ngủ đi được không? Tiêu Lương Mộc lúc này mới yên lặng lại. Tiêu Ngôn Cẩn đứng ngoài nhìn, không biết nên nói gì, chỉ có thể thở dài. Hai người ở lại Tiêu gia. Quý Vân Nặc bước vào căn phòng trước đây của Tiêu Ngôn Cẩn, hơi sững người, bên trong có ván trượt, máy chơi game lớn, bóng rổ, bóng đá và nhiều thiết bị thể thao khác. Toàn bộ đều là phiên bản giới hạn. Nàng nhớ rằng sau khi Hàng thu hồi bất động sản của Tiêu gia thì chưa từng quay lại xem. Bây giờ nghĩ lại thấy có chút tiếc nuối. Lúc Tiêu Ngôn Cẩn vừa xuyên không tới đây cũng từng bị sở thích của nguyên chủ làm cho kinh ngạc. Nhưng cô không bỏ đi những thiết bị đó, mà giữ gìn cẩn thận thay nguyên chủ. Thích chơi ván trượt à? Quý Vân Nặc hỏi. Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu. Không, chơi game, không, bóng rổ. Tỷ tỷ, có khi nào chị từng thấy em chơi mấy thứ này chứ? Tiêu Ngôn Cẩn cười bất đắc dĩ. Vậy sao lại mua? Để ra vẻ thôi, mấy thứ này là phiên bản giới hạn, rất đắt, cố ý để mấy đứa alpha con nhà giàu nhìn thấy mà trầm trồ. Thấy em có vẻ thật ngầu phải không? Đúng là đồ nhóc kiêu ngạo. Quý Vân Nặc mắng nhẹ một câu. Tiêu Ngôn Cẩn ôm lấy nàng. Tắm chung nhé. Tiêu Ngôn Cẩn rất quý thân thể nàng. Khi tắm cũng sợ nàng trượt chân nên muốn ở bên cạnh bảo vệ. Thật ra là có ý đồ. Quý Vân Nặc không có cơ hội phản kháng, đã bị Alpha ôm vào phòng tắm. Tắm xong, Quý Vân Nặc không mặc áo ngủ. Tiêu Ngôn Cẩn lấy khăn tắm trắng quấn quanh người nàng. rồi phát hiện cảnh trước mắt khiến máu nóng bốc lên. Quấn khăn tắm còn lộ dáng hơn mặc áo ngủ. Tiêu Ngôn cẩn suýt xoa hai tiếng, kết quả bị đối phương lạnh lùng mắng. Chạm nữa là chị đánh em đấy. Tiêu Ngôn cẩn cười khúc khích, lại ôm nàng vào chăn. Chiếc giường của nguyên chủ rất nhỏ. Tiêu Ngôn cẩn đoán là do cảm giác an toàn nên mới thích giường nhỏ như vậy. Cũng tốt, càng tiện để dán sát tỉ tỉ hơn. Quý Vân nặc tựa vào lòng cô, tay di chuyển khắp người cô, cuối cùng bị Tiêu Ngôn cẩn giữ lại. Hai người nhìn nhau cười. Giường này mềm thật, Quý Vân nặc cảm thán. Tiêu Ngôn cẩn, một tiếng, em cũng thấy vậy. Lần đầu ngủ trên giường nguyên chủ cũng có cảm giác đó. Thế sao không nói với chị để chị mua cái khác? Quý Vân nặc hỏi, đó là chiếc giường mà chị đã ngủ hơn 20 năm. Em còn hận không thể mỗi ngày đều nằm trên đó, mỗi phút mỗi giây không rời. Tiêu Ngôn cẩn dựa vào nàng, hôn mạnh một cái. Quý Vân nặc bật cười, thực ra nệm ở Quý gia cứ nửa năm lại thay một lần. Lúc học ở nước ngoài cũng không về nhiều, nhưng nàng không giải thích, bởi vì dù có giải thích thì Tiêu Ngôn cẩn vẫn thần tượng hóa nàng quá mức. Cảm thấy ngay cả quần áo nàng mặc cũng là bảo vật thế gian. Thật ra chị thấy giường nhỏ như thế này cũng hay. Quý Vân nặc vòng tay ôm eo cô, chật một chút thì mới dán vào nhau được. Tiêu Ngôn cẩn hôn nàng một cái, được, lần sau mua một cái nữa. Quý Vân nặc gật đầu, nàng có một phòng piano riêng, chắc có thể đặt giường ở đó. Trong lòng Tiêu Ngôn cẩn nóng ran, ôm chặt Quý Vân nặc vào ngực. Bên ngoài bỗng mưa nhẹ, tiếng tí tách vang bên tai hai người. Tỉ tỉ, Tiêu Ngôn cẩn bắt đầu tưởng tượng cảnh trong tiểu thuyết. Chị có thấy hồi hộp không? Hả, giả sử chúng ta vẫn còn là học sinh cấp 3. Chị vì muốn tìm em mà tới nhà, rồi trời lại đổ mưa, nên không thể không ngủ cùng em. Quý Vân nặc buồn cười, nếu là tình yêu cấp 3, chắc chắn không phải nàng tìm đến Tiêu Ngôn cẩn, mà là cô sẽ lén lút trèo tường đến Quý gia. Sau đó, Tiêu Ngôn cẩn cắn nhẹ vào cổ nàng, mái tóc dài cọ vào người như cố tình khiến nàng ngứa ngáy. Lòng cũng bắt đầu nóng dần. Quý Vân nặc vòng tay ôm lấy cổ cô, trong mắt đầy cảm xúc dịu dàng. Pheromone cũng bắt đầu lan tỏa. Em có phải gấp không chờ nổi muốn cùng chị làm rồi phải không? Nàng nói với giọng ngọt ngào, như một nữ sinh nhỏ đang ngượng ngùng. Tiêu Ngôn cẩn gật đầu, cổ họng khẽ trượt. Quý Vân nặc, một tiếng, hôn lấy cô. Tiêu Ngôn cẩn tháo khăn tắm ra, cố ý không tắt đèn để ngắm nhìn cho rõ. Quý Vân nặc bị nhìn đến xấu hổ. Em, đậu phải chưa từng thấy đâu. Tiêu Ngôn cẩn nhẹ hôn trán nàng. Em chỉ là thích nhìn thôi. Quý Vân nặc quay đầu đi, không dám nhìn ánh mắt đầy tà ý của cô. Ngón chân quắp chặt, Tiêu Ngôn cẩn cười thầm. Cúi người xuống, có lẽ động tĩnh quá lớn. Giường bắt đầu rung lên không ngừng, cho đến khi có một quyển vở từ nệm rơi xuống đất, theo nhịp rung mà lăn xuống. Hai người nghe tiếng động liền dừng lại. Gì thế? Tiêu Ngôn cẩn hỏi. Cách chương.